Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và nhân tiện đây thì mình cũng thông báo một tin rất là vui. Đó chính là kênh Diệp Tâm Audio thì đã được YouTube duyệt cho kiếm tiền. Quả thực đây là một điều rất là vui. Và tuy nhiên thì mấy ngày vừa qua thì cũng do là máy tính của mình bị hỏng nên là mình không thể giao chuyện được. Hôm nay thì đã khắc phục được rồi. Và mình sẽ cố gắng, và chắc chắn đó chính là mình sẽ ra đều chuyện ở kênh Diệp Tâm Audio, một ngày hai tập vào buổi trưa và một tập vào buổi tối. Còn bộ truyện Thiên Nghịch thì mình sẽ một ngày ra một tập. Chính vì vậy mà các bạn nhớ là đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để mà không bỏ lỡ những tập truyện cổ trang hay nhất, mới nhất do Phi Tùng diễn đọc. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vào tập 8 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai. Tuy nhiên thì như mọi khi thôi, trước khi mà vào tập truyện mới thì chúng ta sẽ lược qua một chút nội dung của tập truyện cũ để cho các bạn có thể là nắm rõ được. Ở tập truyện trước thì theo như lời của Mộ Dung Tiểu Dung thì A Vân đang làm phu nhân của một vị vương gia ở Vinh Thành. Hàn Tiểu Tranh thì ban đầu là không tin, nhưng mà sau khi mà bị Mộ Dung Tiểu Dung khích bác thì chàng đã quyết định là đến Vinh Thành tìm A Vân. Tất nhiên là đi cùng còn có Mộ Dung Tiểu Dung nữa. Sau khi mà đến Vinh Thành rồi thì cả hai gặp một sự lạ. Đó là cả thành, tất cả thanh niên nam nữ ở trong thành đều bị bắt đi thành thân. Lúc mà cả hai đang ngồi trong tửu quán thì có một đoàn rước dâu đến, rồi một người cao lêu nga lêu nghêu bước đến bên bàn của Hàn Tiểu Tranh và Mộ Dung, mời cả hai lên kiệu trở thành tân nương và tân nương. Tuy nhiên thì không phải là bọn họ thành thân với nhau, mà cả hai sẽ trở thành tân nương và tân nương của người khác. Quả nhiên đây đúng là một sự quái sự. Và cái sự việc quái lạ này như thế nào, liệu đằng sau đó là bí mật khủng khiếp gì, thì mời các bạn cùng đón nghe tập 8 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai của tác giả Long Thiên qua giọng đọc của Phi Tùng ngay sau đây. Mình xin nhắc lại một lần nữa là các bạn nhớ là ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio cũng như là nhấn vào nút chuông thông báo để mà có thể cập nhật được những tập truyện hay nhất, mới nhất về thể loại cổ trang do Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 8. Chương 15. Quái sự liên tục. Và lúc này thì hán tử cao lêu nghêu nhìn qua Mộ Dung Tiểu Dung giải thích: tân lang của tiểu thư là một người khác, tân nương của công tử cũng là một người khác. Hàn Tiểu Tranh và Mộ Dung đồng thanh kêu: ta không đi. Hán tử vẫn điểm ra nụ cười, bình tĩnh nói: không đi cũng không được đâu. Nơi đây chỉ có một loại người có thể cự tuyệt không đi được thôi. Cái gì? Là loại nào? Là loại người chết đó. Hai chữ vừa thốt ra, hán tử liền nhảy vọt lên cao. Khổ người của y thì vốn đã cao nên vọt lên gần sắp đụng sàn lầu. Ngay lúc ấy thì y bỗng cong mình lại, gập lại như là một cây gỗ gãy ngang khúc giữa. Vừa gập lại thì y lại bung ra, đôi chân cực dài trong nháy mắt tung ra 11 cước nhắm vào Hàn Tiểu Tranh và Mộ Dung Tiểu Dung. Kình lực liên hoàn cước phát ra rất là mạnh, chừng như khắp nơi đều có cước ảnh của y vậy. Hàn Tiểu Tranh thấy khó tránh, lập tức rút kiếm quật ngược lên chém vào hai chân của hán tử đó. Phần về Mộ Dung Tiểu Dung thì nhờ khinh công khá cao, thân ảnh lờn vờn như là bướm đã tránh khỏi liên hoàn cước đó. Kiếm của Hàn Tiểu Tranh sắp chạm cước bộ của Hán Tử, bỗng y vụt co chân lên, phập một tiếng, thân kiếm cắm ngay vào giày gỗ của Hán Tử. Giờ một tiếng động khẽ vang lên, liền thấy tia sáng lóe ra, đã có mấy điểm bạc phóng vun vút vào vùng bụng của Hàn Tiểu Tranh. Cùng lúc đó, Hán Tử đá mạnh chân kia ra, nếu như là bị đạp trúng thì kiếm của Hàn Tiểu Tranh sẽ bị bẻ gãy ngay lập tức. Chẳng ngờ là vũ khí giết người của Hán Tử nằm ở đôi giày gỗ thực giả dày, có thể chặn đứng binh khí đối phương và cũng là chỗ giấu ám khí. Hàn Tiểu Tranh cả kinh thất sắc, xem ra chàng sắp bị ngân châm bắn trúng, kiếm bị đạp gãy. Thanh kiếm này là do Diệp Thích trao lại cho chàng lúc lâm chung. Tuy ông không chịu cho chàng xưng danh là sư phụ, nhưng trên thực tế chàng đã được ân sư truyền nghệ, có thể nào chàng để thanh kiếm này bị tổn thất được cơ chứ. Có thể chúng phải mũi ngân châm cũng không đến nỗi nào. Nghĩ vậy, Hàn Tiểu Tranh vội vàng thuận theo kình lực từ Hán Tử vọt lên cao. Xong làm như vậy thì lại đưa lưng cho Hán Tử rồi. Keng một tiếng, Mộ Dung Tiểu Dung đưa kiếm đánh bạt ngân châm đi. Có một mũi bay xuyên qua vạt áo của Hàn Tiểu Tranh, đâm vào mặt bàn đằng xa, ngân châm cắm lút vào phân nửa. Mộ Dung Tiểu Dung giận dỗi: "Này, nếu để trúng châm là người đi đời rồi đấy." Hàn Tiểu Tranh thầm nghĩ: có nghiêm trọng đến như vậy không chứ? Nhưng mà người ta đã giải vây rồi thì không thể nói như vậy. Lúc này kiếm của Hàn Tiểu Tranh cũng vừa rút ra được. Hán Tử cất tiếng cười quái dị: "Tân nương có kiến thức đó. Tí ngọ châm này chỉ cần quét ngang da của ngươi thôi, dù có chín cái mạng cũng tiêu tùng đó." Hàn Tiểu Tranh nghe xong thì rúng động tâm thần. Chẳng ngờ cái người trước mặt lại là Ti Yêu Phong, Đinh Tiểu Thông. Chàng đi lại trong chốn giang hồ chưa đủ lâu, nên thấy kiểu dùng giày làm vũ khí này thì vẫn chưa nhận ra lai lịch đối phương. Chỉ đến khi Hán Tử kia nói đến tí ngọ châm, chàng mới biết. Bất giác đổ mồ hôi, nhủ thầm: "Mày thế, nếu bị trúng một châm này, chắc là ta đã ngã xuống đất rồi. Nguy hiểm quá." Tí ngọ châm này tuy chưa phải loại ám khí tối độc, nhưng lại mang loại độc máu phát tác nhất, cơ hồ dính phải là ngã lăn ngay ra. Hàn Tiểu Tranh thì tức mình bởi vì Đinh Tiểu Thông này xuất thủ quá độc. Chàng và y không oán không thù, mà y lại dùng loại độc ấy đối phó với mình. Bèn hừ một tiếng, vung kiếm khai triển Thiếu Lưu kiếm pháp. Hàn Tiểu Tranh vốn có ý nhân từ, không muốn đả thương một người không quen biết, nên kiếm pháp chỉ dùng khoảng 7 thành. Nay tình thế đã khác, chàng dốc toàn lực để mà tấn công. Đinh Tiểu Thông biến sắc mặt, đã mấy lần muốn phóng ám khí nhưng chẳng có cơ hội để mà xuất thủ. Thân hình của y lui dần, sắp lui ra ngoài tiểu lâu rồi. Hàn Tiểu Tranh thì không muốn cho y trốn thoát nên tấn công liên tục. Đinh Tiểu Thông không có binh khí, chỉ có nước, tránh né rất là vất vả. Rồi đột nhiên Đinh Tiểu Thông đứng sững bất động, mắt y mở trừng trừng, nửa kinh ngạc, nửa sợ hãi, lại phẫn nộ nữa. Hàn Tiểu Tranh dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội. Trong chớp mắt, kiếm của chàng đã đâm vào 7 chỗ trên mình của Đinh Tiểu Thông. Máu tươi bắn ra, cả thân mình của Đinh Tiểu Thông như là một túi nước bị lủng vậy. Hàn Tiểu Tranh thu kiếm lại mới phát giác ra có điều lạ. Tại sao mình hạ sát Đinh Tiểu Thông dễ dàng như vậy mà y chẳng có chút phản kháng chứ? Tiếp sau đó là thân hình Đinh Tiểu Thông ngã ra sau, loạng choạng từ từ gục xuống. Sau lưng của y, một người đã đứng sẵn đó. Trong tay người này có một thanh kiếm, mũi kiếm còn dính máu tươi đang nhỏ từng giọt xuống đất. Kẻ này đã giết Đinh Tiểu Thông. Lúc mà kiếm của Hàn Tiểu Tranh đâm vào thân mình của Đinh Tiểu Thông phía trước, y đã bị trúng một kiếm chí mạng từ phía sau, nên y đã đứng đấy bất động mà Hàn Tiểu Tranh không hề hay biết gì cả. Cũng vì Đinh Tiểu Thông đứng ngay ngưỡng cửa của tiểu lâu, nếu có người đột nhiên từ phía sau đâm một kiếm, dĩ nhiên là không dễ biết. Ngoài ra thân thủ của người này nhất định là phải khá mới qua mắt được Đinh Tiểu Thông dễ dàng như vậy. Lúc này Hàn Tiểu Tranh cảm thấy rất là bất an, đâm 7 kiếm vào một người đã chết quả thực có vẻ là mất phong độ. Nhưng mà kẻ này tính ra đã giúp chàng, không thể trách y được. Nghĩ vậy, Hàn Tiểu Tranh gượng cười, xem như thị ý cảm tạ kẻ vừa mới xuất thủ tương trợ. Cái người lạ mặt tiến lên vài bước cười nói: "Ây, kẻ này không mời được tân nương, tân lang, còn để lại đây chi cho bẩn mắt chứ. Tại hạ là thấy hắn chọc giận hai phỉ, nên giết hắn cho vui." Hàn Tiểu Tranh không biết nói sao, mở miệng mà không phát ra được tiếng nào. Khuôn mặt mập tròn của kẻ kia thì càng rõ nụ cười, thanh âm càng tỏ ra cung kính: "Tại hạ là Câu Bất Đạt, cung thỉnh tân nương, tân lang lên kiệu." Hàn Tiểu Tranh hít một hơi thật là sâu. Chàng không ngờ kẻ này lại là một kẻ nghinh thân nữa. Mộ Dung Tiểu Dung bỗng nói: "Cái gì? Nếu chúng ta không đi thì sao?" Câu Bất Đạt vẫn giữ một nụ cười: "À, thì tại hạ sẽ đem xác hai vị đi cho vui mà." Mộ Dung Tiểu Dung cười nhạt: "Mới đây cũng có người nói như vậy, mà rốt cuộc hắn đã nằm xuống trước kia kìa, ngươi xem đi." Câu Bất Đạt thở dài: "Đúng là như vậy. Cũng có thể là tại hạ cũng như hắn, nhưng tại hạ vẫn phải thử một phen. Nếu như tại hạ nằm xuống, tự nhiên sẽ có người khác đến để mời tiếp. Tiệc cưới thì đã chuẩn bị xong rồi, chẳng thể thiếu tân nương tân lang được, đúng không nhỉ?" Khẩu khí của y chắc như đinh đóng cột, như thể Mộ Dung Tiểu Dung và Hàn Tiểu Tranh không có cách để lựa chọn khác. Hàn Tiểu Tranh lại xuất thần suy nghĩ: "Tại sao lại có tiệc cưới quỷ dị như vậy chứ?" Câu Bất Đạt đưa kiếm chỉ ra ngoài cửa: "Thỉnh nhị vệ." Trên đời này có kiểu mời nào giống như vậy không? Mộ Dung Tiểu Dung thấy vậy bỗng cười nói: "Này, chúng ta cứ thử chống đối. Nếu thành công thì tốt, bằng không thì chấp nhận cũng chẳng có muộn, đúng không nhỉ?" Hàn Tiểu Tranh à một tiếng như vừa định thần: "À, phải rồi phải rồi, đúng là như vậy." Câu Bất Đạt vẫn một mặt cười: "Hai vị đã muốn như vậy thì tại hạ đây đành chiều theo ý vậy." Vừa dứt lời, y phóng kiếm về phía Hàn Tiểu Tranh. Thế kiếm bén nhọn như là thân rắn cuộn vòng, lại xẹt ngang tấn công Mộ Dung Tiểu Dung. Hẳn là y đã nhìn thấy kiếm pháp của Hàn Tiểu Tranh, e khó đối phó nên chuyển mục tiêu sang Mộ Dung Tiểu Dung. Mộ Dung Tiểu Dung khẽ hú một tiếng, thân mình tung bay như là bướm lượn, trông rất là đẹp mắt. Nhìn cô thì không giống như là đang ở trong trận đấu chết người, mà như đang nô đùa giữa rừng hoa cỏ, dáng vẻ ung dung tự tại lắm. Công phu khinh công ấy thực khiến cho người ta phải thán phục. Về phần Câu Bất Đạt thì kiếm thuật của y cũng chẳng phải tầm thường. Quanh thân y lóe lên vô số ánh chớp, thanh thế đáng sợ lắm. Lúc này cả tiểu quán chật hẹp như chìm vào trong một màn kiếm khí khắp trời. Hàn Tiểu Tranh thầm kinh ngạc. Chàng nghĩ người này chưa hẳn là một nhân vật trọng yếu trong vụ này, song y đã có thân thủ như thế, vậy thì nhân vật đứng phía sau lưng y hẳn còn đáng sợ hơn nữa. Lúc này Mộ Dung Tiểu Dung cười nhạt: "Này, người đã tấn công 24 chiêu rồi đó, còn mang cái mặt dày thối tha đó đánh mãi được ư?" Khẩu khí của cô thì đầy ý xem thường. Kỳ thực thì nếu luận về kiếm thuật, Câu Bất Đạt quyết không thua cô, nhưng khinh công của cô khiến cho Câu Bất Đạt nản chí. Nghe cô nói khích như vậy, bất giác y chột dạ, kiếm pháp chậm lại. Mộ Dung Tiểu Dung lập tức thì chộp ngay cơ hội xuất chiêu Hữu Hoa Tu Chiết ở trong kiếm pháp của Mộ Dung Thế Gia. Chiêu này hiệu quả nhất ở trong lúc xuất kỳ bất ý, đánh vào sơ hở đối phương. Keng một tiếng, kiếm của Câu Bất Đạt bay vụt ra khỏi tay của y. Đấu với một thiếu nữ tấn công liền hai mươi mấy chiêu mà chẳng thể đụng được mảy may, đối phương vừa trở chiêu đã đánh bay kiếm của mình, thực sự là một sự sỉ nhục. Câu Bất Đạt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Y vừa hổ thẹn vừa tức giận, đột nhiên đưa tay phát trường đánh vào thiên linh cái của mình. Y giống lên một tiếng, não bộ văng ra từ phía, vong mạng vì tự tử. Mộ Dung Tiểu Dung sững sờ. Cô không thể ngờ được Câu Bất Đạt lại tự tận vì bị đả bại như vậy. Sắc mặt cô hơi tái nhợt, những mảng óc trắng phau văng ở dưới đất, khiến cho cô phải rung động. Chẳng để ý, lại có một lão già với chòm râu bạc bước qua tửu quán. Lão nói cùng một câu nói: "Thỉnh nhị vệ lên kiệu." Mộ Dung Tiểu Dung không nói một lời nào, còn về Hàn Tiểu Tranh thì lạnh lùng nhìn lão. Lão già thở dài chậm rãi nói: "Lão tự biết mình chẳng phải đối thủ của hai vị. Ôi." Giữa tiếng thở dài đó, lão đưa tay sở hông rút ra một thanh đoản đao. Hàn Tiểu Tranh tưởng lão sắp tấn công, vội vàng ngưng thần ứng phó. Ngờ đâu, lão già bỗng trở tay đâm thẳng đoản đao vào ngực của mình. Lúc mà ngã xuống, trên mặt của lão già lộ ra một nét cười thanh thản. Như thể cái chết là một sự giải thoát cho lão. Thân mình của lão đổ ụp xuống nền đất lạnh. Mỗi một cái chết thì càng thêm bí ẩn. Như thể ở chỗ này tử vong đã biến thành một trò chơi, một trò đùa tàn ác. Hàn Tiểu Tranh cũng biến sắc mặt. Chàng không biết nơi đây còn bao nhiêu người sẽ ngã xuống, và cả hai sẽ ngã xuống vào lúc nào. Lúc này không khí tanh mùi máu tươi khiến cho người ta không dám thở cả mạnh. Mộ Dung Tiểu Dung cắn mạnh môi của cô, mạnh đến trắng bệch. Thanh kiếm trong tay cô bắt đầu run nhẹ. Đến khi có một tiểu cô nương chỉ khoảng 13-14 tuổi bước vào, Mộ Dung Tiểu Dung càng biến sắc, cả thân mình cô càng thêm run rẩy. Tiểu cô nương kia thì sợ sệt bước đến trước mặt của Mộ Dung Tiểu Dung, khẽ nói: "Thư Thư ơi, Thư Thư chịu làm tân nương đi nhé." Ánh mắt cô bé thực là tội nghiệp. Mộ Dung Tiểu Dung run bắn cả lên, cô hồ sắp ngã xuống, nhưng cô vẫn nghiến răng nói: "Không." Gắng lắm cô mới thốt ra được chữ ấy qua kẽ răng. Từng giọt lệ to tròn trào ra từ đôi mắt tựa cừu con của cô nương. Cô đưa tay vào mình rút ra một thanh chùy thủ. Chùy thủ đâm vào thân mình ốm yếu kia. Cong một tiếng, chùy thủ bay đi. Chính là do Mộ Dung Tiểu Dung đã đánh bật đi. Mặt cô cũng đầy lệ. Tiểu cô nương kia bỗng quỳ xuống: "Thư Thư ơi, nếu em không chết, lại không mời được Thư Thư đi, vậy thì mẹ em sẽ chết. Van Thư Thư đó, Van Thư Thư để cho em chết mà." Mộ Dung Tiểu Dung đột nhiên lớn giọng: "Ai nói ta không đi? Đi làm tân nương ai mà chả thích chứ. Đi." Cô vừa cười vừa thốt ra câu trên, nhưng có ai hiểu được ý trong mắt cô đâu. Mộ Dung Tiểu Dung quay lại nói với Hàn Tiểu Tranh: "Chúng ta đi thôi, làm tân nương tân lang còn tốt hơn cho chơi cái trò tử vong này, phải không chứ?" Hàn Tiểu Tranh cũng lớn tiếng nói: "Được, vậy chúng ta đi." Chàng hiểu ý Mộ Dung Tiểu Dung, cô là không đỡ nhìn tử vong tiếp diễn. Dù là lòng người dạ sắt đá thì cũng không đành đứng nhìn từng cái chết nối theo, huống chi hãy còn một sinh mạng non trẻ kia cơ chứ. Kẻ nào bày ra cái trò này, không phải ma quỷ thì là bị điên rồi. Chỉ có cái hạng điên rồ ấy thì mới dùng thủ đoạn này để thực hiện mục tiêu mà thôi. Mà mục tiêu là gì, chẳng ai hiểu. Và chính vì không biết nên càng thấy thêm đáng sợ. Hàn Tiểu Tranh nhìn Mộ Dung Tiểu Dung với chút thương xót. Chẳng hiểu vì sao cô rơi lệ. Một người có thể rơi lệ vì một sinh mạng khác, chẳng chút liên quan đến mình. Kể cả khi sinh mạng ấy tự dùng cái chết để uy bức, người ấy nhất định đáng được trân trọng. Hàn Tiểu Tranh muốn bước đến bên Mộ Dung Tiểu Dung, lau lệ cho cô, ôm vai của cô để an ủi, để cho nụ cười trở lại trên môi của cô. Nhưng chàng lại không làm gì cả, chỉ cười nói: "Gặp người tốt như vậy, chúng ta không chịu đi gặp thì nhỏ mọn quá, phải không chứ?" Mộ Dung Tiểu Dung thùng thình nói: "Ta thì chẳng muốn đi chút nào đâu, nhưng nhất định ta phải đi. Ta muốn xem tận mắt xem kẻ đó có phải là ma quỷ hóa thân hay không." Hàn Tiểu Tranh nhìn cô đầy ý kính trọng. Rơi lệ chưa hẳn là thiếu kiên cường. Lúc này thì tiểu cô nương đã đứng dậy. Đúng lý ra thì cô bé đã nghe rõ lời của Mộ Dung Tiểu Dung và Hàn Tiểu Tranh, nhưng tại sao mặt cô bé vẫn còn thiếu vắng nụ cười như thế kia cơ chứ? Thậm chí cô còn mang thêm vẻ bất an nữa. Hàn Tiểu Tranh và Mộ Dung thì sánh bước ra khỏi tử quán, từng bước mà bước đi. Chẳng biết lúc nào thì tay chàng đã nắm lấy tay của Mộ Dung Tiểu Dung, thực là tự nhiên. Trông cả hai bây giờ thì rất giống tân lang và tân nương. Tiếng chiêng trống, kèn đám chẳng biết đã ngưng lại từ lúc nào. Cả con đường đều im lặng, ngoại trừ đội ngũ treo vải điều đỏ, trên đường không một bóng người qua lại. Hàn Tiểu Tranh và Mộ Dung từ từ bước đi, mọi người rẽ sang hai bên, im lặng cúi đầu, trên mặt đều có vẻ bất an và thương cảm lắm. Cả nhóm khinh thân, người nào cũng như vậy, trông như là một đám tang thì đúng hơn. Hàn Tiểu Tranh và Mộ Dung đi đến trước cỗ kiệu. Chàng vén kiệu cười nói: thỉnh nương tử lên kiệu hoa. Mộ Dung Tiểu Dung muốn nở ra nụ cười trước câu nói chơi của Hàn Tiểu Tranh, nhưng cô không cười được, chỉ nói: chỉ mong là tân lang của ta không có ba cái mũi. Hàn Tiểu Tranh cười nói: nếu quả thực là vậy thì ta sẽ làm tình nhân bí mật của cô, chịu chứ? Mộ Dung Tiểu Dung rốt cuộc bật cười: nhất định nhé. Sau đó Hàn Tiểu Tranh buông màn kiệu. Chàng bước lên cỗ kiệu phía sau ngồi xuống, thì nghe một giọng khàn khàn hô to: khởi hành! Tiếng chiêng trống, tiếng kèn lại nổi lên, tạo nên một không khí vui nhộn. Hàn Tiểu Tranh ngồi trên kiệu phía sau thầm nghĩ: không chừng ta đang bị đưa vào địa ngục cũng nên. Lúc mà kiệu dừng lại, vừa chui ra khỏi kiệu, Hàn Tiểu Tranh đã thấy quang cảnh trước mắt chẳng phải địa ngục mà như thiên đường vậy. Nào tháp, nào cầu, nào lối mòn trải đá quanh co, lại còn giả sơn chen trúc, dương liễu đong đưa, gió nhẹ mơn man, u hương thoang thoảng, oanh điểu ríu rít. Chàng nhìn như là thấy một bức tranh rất là đẹp, nghe thấy thanh âm nhàn nhã, ngửi thấy một mùi thơm như trong mơ, tựa như vô tình lạc vào giao trì tiên cảnh vậy. Chỗ mà Hàn Tiểu Tranh rời kiệu nằm ở trước vòng Nguyệt Môn. Nhìn vào trong, chàng thấy một cảnh tượng khiến cho người khoan khoái trong lòng. Nhìn ngược ra phía ngoài, chàng chẳng thấy có gì cả, bởi vì sau lưng chàng là một đội người mặc trường bào màu hoàng kim, mặt người nào cũng có nét cười. Một người tiến lên một bước lên tiếng: mời công tử vào. Hiển nhiên là y muốn bảo Hàn Tiểu Tranh bước qua Nguyệt Môn, đi vào cảnh đẹp hạ giới ở bên trong đó. Đâu cần phải từ chối, nếu không vì bị mời một cách quái gở như vậy thì đừng nói là dù có người chặn lại, Hàn Tiểu Tranh cũng muốn nhào vô xem thử. Nhưng bây giờ có ai biết được đằng sau cảnh đẹp ấy có cạm bẫy gì đâu cơ chứ? Âm mưu hay tử vong chứ? Hàn Tiểu Tranh như nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại mà hỏi: vị cô nương đi cùng với ta đâu rồi? Chẳng là kiệu của Mộ Dung Tiểu Dung vốn đi trước kiệu của Hàn Tiểu Tranh, nhưng bây giờ thì đã biến mất. Chẳng những vậy mà cả đoàn nghinh thân và tiểu cô nương kia cũng chẳng thấy đâu nữa. Hoàng Y Nhân ở phía sau cung kính nói: vị cô nương kia dĩ nhiên đã được an bày ổn thỏa. Công tử chớ lo lắng, chỉ cần công tử nhẫn nại một chút sẽ gặp lại cô nương ấy ngay thôi. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm: nếu không chịu nhịn thì sao chứ? Không bao giờ gặp Mộ Dung cô nương ư? Chàng hơi hối hận. Đúng lý chàng không lên kiệu đi riêng, nhưng hai người ngồi một kiệu thì không ổn cho lắm. Mọi việc cứ như là đã được tính sẵn từ trước. Người ta như là đoán đúng là Hàn Tiểu Tranh và Mộ Dung Tiểu Dung sẽ bị rúng động bởi những người tự tử, và cũng đoán đúng là cả hai sẽ mạo hiểm đi vào nơi đây. Cũng có thể là bọn họ đang nói cùng một kiểu với cả Mộ Dung Tiểu Dung, để cho cô úy kỵ không dám phản kháng. Ít ra lời nói của Hoàng Y Nhân có chút tác dụng với Hàn Tiểu Tranh. Chàng sợ mình vọng động sẽ lưu lụy đến Mộ Dung Tiểu Dung. Nghĩ vậy, Hàn Tiểu Tranh nghiến răng cất bước đi vào. Đoàn người phía sau cũng bước theo vào, sau đó có người đóng cửa lại. Hàn Tiểu Tranh cũng ngồi hộp, nhưng lại nghĩ: trước có đau, sau cũng là như vậy, có đau. Thôi thì chi bằng phó mặc xem thử ra sao. Nghĩ như vậy, Cảm giác bất an giảm đi nhiều, bước chân chàng thoải mái nhẹ nhàng hơn. Men theo một lối đi chảy đá, qua một lúc lâu thì càng đi số người bước theo chàng càng giảm. Đến sau cùng chỉ còn lại Hàn Tiểu Tranh và người đã nói chuyện với chàng mà thôi. Có phải những người khác đã dừng lại canh gác ở các ngõ ngách khác không? Hàn Tiểu Tranh không biết và cũng chẳng muốn biết. Phía trước thì không biết là có ít nhiều chuyện đáng lo, chàng cần gì lo thêm việc phía sau cơ chứ. Lúc này Hoàng Y Nhân theo sát Hoàng Tiểu Tranh như một cái bóng. Đột nhiên y nói: "Công tử là người bước qua đây thong dong nhất mà tôi đã từng nhìn thấy đó." Hàn Tiểu Tranh thích thú nói: "Nói như vậy thì các hạ ở đây đón người thường xuyên sao?" "Công tử là người thứ 117 Hàn Tiểu Tranh nghe vậy giật mình bảo thầm: "Hả? Ý nói trước ta đã có hơn 100 người khác bị khống chế bắt về sao? Không biết là những người ấy bị bắt vì võ lực hay bị giống như ta nhỉ?" Hàn Tiểu Tranh cảm thấy bất bình vì cái lối nói hư trương thanh thế của Hoàng Y Nhân kia, liền hừ một tiếng. Hoàng Y Nhân thì không hề để ý: "Cũng có thể là công tử có tài nghệ cao lại thừa can đảm, nhưng mà những người khác thì không giống rồi. Từng có 5 người bước qua cổng xong trở nên bại liệt, dìu dậy cũng không đi nổi đâu. Còn có 7 người tiểu tiện cả ra quần, lại còn có 2 người đâm đầu vào giả sơn, một chết, một thì..." Hàn Tiểu Tranh hiếu kỳ vội hỏi dồn: "Còn một thì sao, nói luôn đi." "À thì còn người kia cũng chết cả rồi." Hàn Tiểu Tranh tưởng y nói đùa, nổi giận nói: "Này, tuy ta sẽ không tìm cách trốn, nhưng ta có thể mượn dịp trừng trị cái miệng lắc léo của ngươi đó, cứ chờ đó." Hoàng Y Nhân tỏ vẻ không sợ, nói tiếp: "Lời của tại hạ nói đều là sự thật cả thôi." "Như ngươi nói vậy cả hai đều chết sao? Sao ngươi còn kể riêng làm cái gì? Mạng người đáng đùa giỡn lắm sao?" "À thì tại vì hai người đó chết kiểu khác nhau. Người trước thì chết ngay khi mà đâm đầu vào đá, còn người sau chỉ bị ngất đi mà thôi. Còn vì sao mà người đó chết thì đằng nào thì y cũng chết cả, không nói ra thì tốt hơn." Hàn Tiểu Tranh rúng động tâm tư. Chàng đã đoán được 8 phần 10 là chẳng những người thứ hai cũng bị chết, mà tất cả những người kia khéo khi cũng đều chết cả. Hàn Tiểu Tranh nghĩ đến con đường này nhất định là khắp nơi đều có oan hồn, bất giác máu nóng phừng phừng, nghiến răng kèn kẹt. Hoàng Y Nhân thì chừng nghe thấy tiếng nghiến răng của chàng, cũng hơi ngán nên bước chậm lại. Được một đoạn, y chỉ vào một ngọn giả sơn nói: "À, chính là hòn giả sơn này này công tử ạ." Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy còn vệt máu tại đó, bất giác hai mắt đỏ cả lên. Qua một khúc quanh, trước mắt họ liền hiện ra một khoảng đất rộng, cỏ non xanh rì, bướm bay nhởn nhơ. Trên bãi cỏ thì có vài chục người đang đứng ngồi đủ kiểu. Vài chục người này đều xếp thành đôi, từng cặp nắm tay nhau. Kẻ thả bộ, người ngồi bên bàn đá. Tất cả thì phía nam mặc áo trắng như tuyết, còn phái nữ thì mặc váy đỏ tươi. Nếu như ở nơi khác hẳn đây là một cảnh rất là đẹp, nhưng ở nơi đây khung cảnh này quả thật có vẻ cực kỳ là yêu mị. Hàn Tiểu Tranh và Hoàng Y Nhân bước vào, những đôi nam nữ kia chẳng hay biết, chẳng ai quay sang nhìn chàng cả. Có phải tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong hạnh phúc của mình hay không? Nam thì có vẻ tiêu sái, nữ thì diễm lệ. Nhìn họ quả giống như là một đôi tân nhân rất là hạnh phúc vậy. Thế nhưng Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy một thiếu nữ đang rơi lệ. Tay cô cũng có một đôi bàn tay ôm trọn. Đầu cô thì đang ngả vào lòng của nam nhân kia, nhưng cô đang rơi lệ thật. Giọt lệ càng đập vào mắt dưới ánh sáng ngời hơn. Và lúc này thì Hàn Tiểu Tranh ngẩn ngơ đứng nhìn quang cảnh này. Chàng có cảm tưởng như là mình đã lạc vào một cơn ác mộng. Đột nhiên, hai bóng áo vàng vụt lao đến như là một làn khói. Mục tiêu của họ là thiếu nữ đang rơi lệ kia. Như chim ưng vồ mồi vậy, họ chụp ngay cánh tay của thiếu nữ. Cô bị kéo đi, chân không chạm đất. Thiếu nữ không vùng vẫy, không kêu la cái gì cả. Mọi việc xảy ra quá mau. Đến khi mà hai người áo vàng biến mất, Hàn Tiểu Tranh vẫn còn ngây người nhìn chỗ thiếu nữ bị bắt. Hoàng Y Nhân bỗng lên tiếng: "Cô ấy quả là không nên khóc." Hàn Tiểu Tranh nói: "Khóc cũng bị hạn chế sao?" Hoàng Y Nhân lạnh lùng cười: "Nhưng mà vì vậy mà cô ấy mất mạng, có đáng không?" Hàn Tiểu Tranh kinh hãi nhìn y: "Cái gì? Ngươi nói là thiếu nữ ấy đã gặp phải độc thủ ư?" Hoàng Y Nhân cười nhưng không đáp. Hàn Tiểu Tranh chỉ cảm thấy trong óc bùng lên một tiếng. Chàng thu tay đấm vào khuôn mặt đang cười kia, bụp một tiếng. Hoàng Y Nhân không hề né tránh, bị trúng ngay một đấm, bay ra sau. Sau đó y bỏ dậy, máu chảy đầy mặt. Nhưng y cười khanh khách: "Đánh hay lắm, đánh hay lắm." Như thế là rất sảng khoái vậy. Dứt lời, y bèn đưa tay chùi vết máu và nói tiếp: "Tại hạ bị đánh ngã 30 lần rồi đó, có một lần gãy cả mũi cơ." Y vẫn cười, nhưng vì dấu máu ở trên mặt, có lẽ vì đau đớn, khuôn mặt y nhìn méo mó hẳn đi. "Công tử có biết thiếu nữ ấy là ai không?" Không chờ Hàn Tiểu Tranh đáp, y nói luôn: "Cô ta tên là Lương Tinh, là con gái của Lương Hùng, trưởng môn nhân Đại Bình Môn. Nam nhân đứng chung với cô ấy, công tử biết là ai không?" Mục quang của Hàn Tiểu Tranh lạnh như băng. Chàng không hiểu sao trên đời này lại có người quái dị như vậy. Bị đánh ngã, lăn dưới đất mà vẫn còn hứng nói nhiều đến như thế. Đúng là cái đồ điên. Hoàng Y Nhân chừng như biết Hàn Tiểu Tranh không muốn bắt chuyện với y, nên vừa hỏi xong y lại tự trả lời: "Nam nhân ấy chính là thiếu chủ Lĩnh Nam Ôn Gia đó. 20 năm trước, người lãnh đạo Lĩnh Nam Ôn Gia là Ôn Phương Chính, vì say rượu sinh chuyện, hạ sát Lương Vĩ, thân đệ của Lương Hùng. Lương Hùng nổi giận, kêu gọi bằng hữu giang hồ giết sạch Lĩnh Nam Ôn Gia. Chỉ có nội thê của Ôn Phương Chính cùng với cả đệ tử trốn thoát được. Từ đó ẩn mình mai danh, chờ cơ hội để báo thù. Lúc ấy thì nội thê của họ Ôn đã mang thai được 6 tháng, nửa năm sau sinh hạ một đứa con trai, chính là cái vị công tử kia đó." Nói đến đây, Hoàng Y Nhân cười thích thú: "Do đó giữa Lương tiểu thư và Ôn công tử có mối thù bất động đái thiên. Nhưng mà bây giờ nhìn kìa, họ lại nắm tay nhau, rất là hạnh phúc thì phải." Rồi bỗng y bật kêu lên đau, gập người xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi từ trên mặt nhỏ xuống, bởi vì Hàn Tiểu Tranh đã tống một đấm nữa vào bụng của y. Hoàng Y Nhân gắng gượng lắm mới đứng thẳng lên lại, khóe miệng đặng vết máu, y thở dốc lại nói: "Hay, đánh hay lắm, tốt lắm." "Mẹ cái thằng điên, nhất định y là một gã điên mà." Hoàng Y Nhân lảo đảo bước về phía trước, vừa đi vừa nói: "Mà công tử có biết nữ nhân đứng bên cạnh thân cây kia là ai không? Nàng là Hồng Phụng, Tôn Tâm Băng. Còn cái nam nhân cầm tay nàng kia là là Kiếm Thái Tuế Liễu Diệp đó." Hàn Tiểu Tranh giật mình lắng nghe. Tôn Tâm Băng sao có thể đứng cùng với cả Liễu Diệp được? Tôn Tâm Băng vốn chẳng phải là người trong giang hồ, mà là tiểu thư con quan. 7 năm về trước tại Vinh Thành xảy ra một vụ hái hoa, nạn nhân chính là Tôn Tiểu Băng mới 16 tuổi. Còn kẻ giày vò nàng chính là Liễu Diệp. Từ đó thì Tâm Tôn Băng bắt đầu bái sư học nghệ để mà diệt trừ những ác đồ như thế. Nhưng mà bây giờ thì hai người lại đang đứng bên cạnh nhau. Hàn Tiểu Tranh bỗng có một cảm giác muốn nôn mửa. Chàng không muốn đánh Hoàng Y Nhân nữa, bởi điều đó không thay đổi được hiện thực ở trước mắt của chàng. Chàng xô Hoàng Y Nhân sang bên, rảo bước đi trước. Nếu có tai họa sắp gieo xuống, chàng muốn đón ngay lấy. Cảm giác máu rơi có thể đỡ hơn cái cảm giác hiện tại nhiều. Hoàng Y Nhân không đuổi theo chàng, chỉ đứng đó miệng lẩm bẩm: "Mà ngươi có biết ta là ai không cơ chứ? Ta là Mai Phong Tuyết đó." Rất tiếc là Hàn Tiểu Tranh đã không còn nghe thấy câu này nữa, bằng không chàng cũng sẽ phải giật mình thôi. Hàn Tiểu Tranh lúc này chạy như bay về phía trước. Bây giờ không còn ai ngăn cản chàng nữa, nhưng chàng rất muốn gặp mặt người đứng sau lưng tổ chức này. Chàng có một cảm giác máu trong người đang sôi sùng sục phẫn nộ, như muốn phanh áo ướt ngực cho gió thổi bớt cơn giận ở trong lòng của chàng. Nhất định đây là một đám điên rồ lấy sự trà đạp ở trong lòng tự tôn của con người làm thú vui. Lúc này đây, ở phía trước hiện ra một cánh cổng sơn son. Hàn Tiểu Tranh không suy nghĩ gì, xông thẳng lên đạp binh một tiếng, đẩy bật cửa ra. Chẳng ngờ sau cánh cổng đó có một người đang đứng, khiến cho Hàn Tiểu Tranh giật cả mình. Người ấy là một lão nhân dáng mạo gầy sọc. Hàn Tiểu Tranh vừa đá cửa bật ra, lão nhân không chút ngạc nhiên lại mỉm cười. Công tử là người hấp tấp nhất mà lão phu đã gặp qua đó. Hàn Tiểu Tranh lạnh nhạt hừ một tiếng. Chàng thấy đối phương là một lão nhân tóc bạc trắng nên hỏa khí chưa phát. Lão nhân lại nói: Lão phu chờ đón công tử đã lâu rồi đó. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm: Được, lão đã chịu lộ diện rồi sao? Chàng bình tĩnh đáp lại: Nhờ lão trượng dẫn đường vậy. Đương nhiên, đó là điều đương nhiên thôi. Nói xong, lão nhân quay mình đi trước. Hàn Tiểu Tranh lặng lẽ theo sau. Vị lão nhân kia cũng không có nhiều lời. Một con châu chấu bay vụt qua vai Hàn Tiểu Tranh ra phía trước, đáp xuống đất ngay trước chân của lão nhân. Cũng vừa đúng lúc chân lão nhân dẫm lên trên thân con châu chấu. Hàn Tiểu Tranh muốn thư giãn thần kinh nên mới chú ý tiểu tiết như vậy. Nhưng sau khi chân của lão nhân hạ xuống và nhấc lên, thì chàng sững sờ nhìn. Bởi vì con châu chấu vẫn nhẹ nhàng bò đi, không một chút tơ hào bị thương nào cả. Nếu lão nhân ngay lúc ấy khẽ nhón gót chân hay là nghiêng mình tránh đi thì kết quả chẳng có gì lạ. Nhưng mà Hàn Tiểu Tranh thấy rõ ràng thân mình lão nhân không một chút biến đổi cơ mà. Không lẽ cái vị lão nhân này mang tuyệt kỹ trong mình sao? Nếu vậy, Hoàng Y Nhân lúc nãy thì sao chứ? Nếu y cũng có võ công cao, vậy tại sao không hoàn thủ khi bị chàng đánh như vậy? Chuyển ý trong lòng, tay Hàn Tiểu Tranh đặt nhẹ lên đốc kiếm, cố ý tạo ra tiếng kiếm xuất vỏ rất là nhẹ. Lão nhân không có phản ứng, vẫn cúi đầu đi trước. Hàn Tiểu Tranh quyết ý, nghiến răng nhủ thầm: Được, ta xem thử lão giả điếc giả câm đến chừng nào. Xẹt một tiếng, chàng thực sự rút kiếm ra đâm tới. Kiếm khí sắc lạnh nhắm vào sau lưng của lão nhân. Kiếm của Hàn Tiểu Tranh sắp sửa đâm vào lưng lão nhân, nhưng ông vẫn như không hay biết gì cả, vẫn chậm chậm đi tới phía trước. Hàn Tiểu Tranh cấp tốc hạ khỉu tay thu lại, mũi kiếm vừa vặn xớt qua đầu vai của lão nhân. Lão nhân gầy dọc lúc này mới dừng bước, quay mình lại nhìn Hàn Tiểu Tranh và nói: Lúc nãy tại sao không thừa cơ giết lão phu đi? Hàn Tiểu Tranh giật mình liền đáp: Thử ra xem là lão trượng có võ công thôi không ý mà. Lão nhân lạnh lùng cười: Thực ra ta có võ công đó. Nếu lúc ngươi vừa thu tay, lão phu xuất thủ, thì ngươi có 100 mạng cũng tiêu đời rồi đó. Hàn Tiểu Tranh không ngờ lão nhân lại nói như vậy, bất giác đứng ngớ ra. Một lúc sau chàng mới nói: Lão trượng, như vậy. Giọng nói lão nhân không chút tình cảm: Hiếu kỳ quá dễ mang họa sát thân. Những thanh niên tới nơi đây hơn phân nửa giống như ngươi, đến không vì bị chế phục bởi võ công mà chết vì hiếu kỳ đó. Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc nói: Sao lão trượng lại biết tại hạ vì hiếu kỳ mà đến chứ? Nếu không vì hiếu kỳ thì ngươi đâu cần phải lưu ý xem lão phu có biết võ công hay không. Thôi thì để tình ngươi thu kiếm, lão phu khuyên ngươi một câu. Lão nhân nhìn kiếm của Hàn Tiểu Tranh: Kiếm có cong, khi thẳng thì vẫn còn là kiếm, chứ kiếm gãy rồi thì chẳng còn là kiếm nữa đâu. Nói xong, lão nhân quay lưng tiếp tục đi về phía trước. Nói chung là bất luận là ai, sau khi bước vào đại sảnh này cũng sẽ cho rằng nơi đây là tư gia của bậc vương hầu. Nếu không thì cột trụ ở bốn bên cũng không treo nhiều đèn thủy tinh ba tư hào hoa như vậy. Nền đất cũng không trải thảm nhung thuần lông thú từ xứ Đại Lý mang về như vậy. Và viên dạ Minh Châu to lớn đặt ở phía đông đại sảnh càng nói rõ về điểm này. Tuy bây giờ là ban ngày nhưng viên dạ Minh Châu đó vẫn phát ra ánh sáng rất là rõ. Bên trong đại sảnh thì đã có người, không chỉ một mà đến 30-40 người xếp thành hai hàng. Mặt họ không biểu hiện gì, cũng không nói gì, nên tuy có nhiều người nhưng bên trong đại sảnh vẫn một mảng im lặng như là chết. Hàn Tiểu Tranh vừa bước vào thì có một thiếu niên trẻ bước ra, dẫn chàng đến một chỗ ngồi phía nam, nhưng mà không mời chàng ngồi, chỉ lặng lặng lui ra. Hàn Tiểu Tranh chẳng làm khách, ngồi ngay xuống ghế. Chàng thấy trên trà kỷ bên cạnh có một bồn trái cây, để toàn là nho tươi. Chàng bèn ngắt lấy vài trái cho vào trong miệng. Chẳng có ai đến ngăn cản Hàn Tiểu Tranh. Những người đang đứng thì vẫn yên lặng đứng đó, chẳng ai để đến chàng. Hàn Tiểu Tranh vừa nhấm nháp nho tươi, vừa đảo mắt xem xét mọi người ở trong đại sảnh, mới thấy có nam lẫn nữ. Tất cả đều trẻ tuổi, nhưng không thấy Mộ Dung Tiểu Dung đâu. Chàng lo lắng, thầm nghĩ: nếu không thấy Mộ Dung cô nương, ta phải làm sao bây giờ chứ? Đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng chân vang lên. Vài người từ phía ngoài cửa bước vào. Người ở giữa độ tuổi tứ tuần, hai mắt sáng ngời, y phong lẫm lẫm, cộng thêm chiếc áo gấm đai ngọc trên mình, càng hiện rõ phong cách tôn quý, thống lĩnh vạn người của y. Hàn Tiểu Tranh ngấm ngầm ngạc nhiên: nơi này cũng có nhân vật như vậy hay sao? Ghê nhờ. Chỉ thấy cái người áo gấm chậm rãi bước đến đầu phía bắc, ngồi xuống chiếc ghế trải ra hồ, sau đó đưa mắt nhìn bốn phía. Mục quang của y dừng lại nơi Hàn Tiểu Tranh. Thanh âm của người áo gấm thanh thoát vang rõ, cơ hồ ẩn chứa sức quyến rũ: không ngờ chỉ có một người trẻ tuổi chịu bắt tay cùng với cả bản vương. Vừa nói y vừa nhìn Hàn Tiểu Tranh. Nói xong, người áo gấm lại lạnh nhạt nhìn quanh các thanh niên trong đại sảnh: các vị đều quyết tâm làm trái ý bản vương sao? Hàn Tiểu Tranh chưa kịp có phản ứng, liền nghe các thanh niên đứng hai bên đại sảnh đồng thanh nói: đúng vậy, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Hàn Tiểu Tranh thầm nghĩ: hả? Không ngờ bọn họ đều có chí bất khuất như vậy. Rất tiếc ta chẳng để ý để mà noi theo. Lúc này người áo gấm lại ngửa mặt cười dài, tiếng cười như vọng lên tầng mây. Một luồng khí mạnh vô hình từ giữa tràn ra. Hàn Tiểu Tranh chỉ cảm thấy khí huyết đảo lộn, một búng máu trào ra. Chàng cố hết sức gắng chịu, khó khăn lắm mới dằn xuống được. Nội lực như vậy thì thực là ghê gớm. Hàn Tiểu Tranh kinh hãi thầm nghĩ: không biết hôm nay lành giữ ra sao, e rằng giữ nhiều lành ít rồi. Hàn Tiểu Tranh nhìn quanh, thấy rằng số người tỏ vẻ đau đớn không có nhiều, chứng tỏ đa số người ở nơi đây đều có võ công tu vi cao hơn chẳng nhiều. Lúc này một qua người áo gấm lướt qua Hàn Tiểu Tranh rất nhanh, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Y tựa người ra phía sau, bình thản nói: vô tâm, ngươi giải thích cho nghe đi. Sau đó y quay người lại đối diện với mấy chục thanh niên trong đại sảnh, nói với một giọng bình thường, lạnh nhạt, y lên tiếng: Vinh Thành dân số tổng cộng là 3,208,040 người. Trong đó số người trẻ tuổi trong khoảng 16-20 là 3,100 người. Trừ đi 1,843 người đã thành hôn, trừ thêm 368 người khuyết tật tàn phế và điên ngốc, còn lại là 889 người. Trong số trên 800 người này, đã có 340 người vong mạng vì chống lại thánh lệnh, 213 người chết nơi tha hương, giờ còn lại là 336 người. Hàn Tiểu Tranh im lặng lắng nghe. Tuy là chàng không hiểu được người gọi là vô tâm kia kể rõ như vậy với dụng ý gì, nhưng chàng đã nghe thấy thì ít nhất có mấy trăm người đã bị độc thủ, thì bất giác giận đến nghiến răng đau ê ẩm. Chàng nghĩ thầm: Mẹ kiếp, cái con rùa này không biết xấu hổ, lại còn dám khoe khoang hành động tàn ác như là dã thú như vậy, đồ khốn nạn. Chàng nghĩ vậy rồi nhìn quanh các thanh niên khác, thấy ai cũng tỏ vẻ tức tối, nhất là một thanh niên áo vai vải gai đứng ở phía đông, giận đến dựng ngược tóc, đã mấy lần đặt tay vào kiếm định rút ra nhưng rốt cuộc lại đổi ý. Hàn Tiểu Tranh lấy làm kỳ lạ, tại sao vũ khí của các thanh niên không bị tước bỏ, để như vậy chẳng phải là một mối họa ngầm hay sao? Chỉ nghe Vô Tâm tiếp tục báo cáo, trong số 336 người đó có 153 người không biết võ công, do đó bị trừ tên. 183 người còn lại, có 40 người đã tự sát, 27 người bị giết trong lúc chạy trốn, do đó sau khi mà tuyển chọn nhiều lần, chỉ còn lại 115 người tạm thời lưu dụng. Mẹ kiếp, lưu dụng con mẹ nhà ngươi! Vô Tâm đột nhiên bị ngắt lời bởi một giọng nói la lớn, thì ra chính là thanh niên áo vải gai đứng ở phía đông. Gương mặt tuấn tú của y cau có vì giận dữ. Giọng nói của Vô Tâm vẫn không lộ chút tình cảm. Trừ tên của Trấn Viễn Tiêu Cục thiếu chủ Hàng Bích Dương ra, chỉ còn lại là 114 người. Tiếng nói của y vừa dứt, chợt thấy một cánh cửa ngầm mở ra, một bóng người lao ra như làn khói, nhắm vào hướng thanh niên áo vải gai Hàng Bích Dương kia mà phóng đến. Hàng Bích Dương quay lại rút kiếm ra, tuy nhiên kiếm chỉ rút ra được phân nửa thì thấy một đạo huyết quang xẹt lên không. Hàng Bích Dương bỗng cảm thấy yết hầu đau nhói, hơi thở đã bị nghẹn lại nơi cổ họng. Mắt của Hàn Bích Dương tràn đầy sự phẫn nộ và không ngờ, sau đó y từ từ đổ ập ra phía trước. Cái bóng người chớp nhoáng kia hú lên một tiếng, đảo người vòng trở lại chốt xuất phát. Đến khi mà thân ảnh của y biến mất thì mới nghe tiếng thân mình của Hàng Bích Dương đụng vào mặt đất bịch một cái. Yết hầu của họ Hàng kia đã bị khoái đao chém đứt. Thân thủ của tên kia quá nhanh, nhanh quá sức tưởng tượng. Một cảm giác rợn người từ chân mọi người dâng lên, mau chóng tràn ngập toàn thân. Có vài thiếu nữ thì biến sắc mặt. Đột nhiên có một tiếng cười dài vang dội. Thủ pháp giết người quả thực là nhanh, được chết nhanh gọn như thế cũng không uổng cuộc đời. Giữa tiếng cười đó thì một người trẻ tuổi râu ria đầy mặt bước ra, từng bước một tiến đến người áo gấm, mắt long lên vì phẫn nộ như muốn nuốt sống cái người áo gấm. Người áo gấm chẳng đổi sắc mặt, chờ thanh niên đến cách y độ khoảng một trượng mới thong thả lên tiếng. Tại sao phải chống đối ta chứ? Chống đối vì ép buộc thôi, chống đối vì ta bất bình. Người áo gấm ở trên kia nghe vậy thở dài. Ngươi chẳng hiểu dụng ý của ta, lại phản kháng bậy bạ, để mất mạng chi cho khổ chứ? Thanh niên cười gằn. Dù ngươi cho ta áo gấm cơm ngọc, ta cũng còn lòng tự tôn, huống chi kẻ lòng dạ rắn rết như ngươi làm gì có thiện ý. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm, thực là một hào hoán sắt đá, khá lắm. Người áo gấm nghe vậy cười ha hà. Tự tôn? Tự tôn là cái gì nhỉ? Một kẻ đã chết còn gì tự tôn mà nói. Ngươi muốn chết gọn ghẽ thì ta càng không cho ngươi toại nguyện đấy. Thanh niên kia nghe vậy hú dài một tiếng, tung mình lên không như là tên lìa cung, vung ra ngọn thiết tiên nhanh như là chớp bổ xuống người áo gấm. Người áo gấm hừ một tiếng, cả người và ghế bay lên, khiến cho trường tiên quất hột. Thanh niên kia thì chưa đáp xuống đất, một tay vỗ xuống mặt bàn, mượn lực lại tung lên, trường tiên lại quất ra vun phút, ý là quyết bao vây người áo gấm lại. Ngay lúc đó thì trên thinh không phát ra một tiếng động cực nhanh, năm sợi dây xích nhỏ phát ra ngân quang từ nhiều phía khác nhau bắn vào thanh niên. Phía trước mỗi một sợi xích đều có một thiết chảo như là tay người. Thanh niên kia không kịp biến chiêu trong lúc cấp bách thì y dồn nội ra chân lực vào cánh tay hữu, thiết tiên ở trong tay vụt thẳng cứng như là trường thương, vừa nhả trưởng lực vừa đánh người vào người áo gấm. Nhưng mà cùng một lúc bốn sợi dây xích bạc đã cuốn lấy tứ chi của thanh niên rồi, còn có một sợi xích nhắm vào vùng cổ của y nữa. Thanh niên kia hét lên một tiếng, gồng tứ chi giằn lại, song gân cốt của y đã bị thiết chảo bấu chặt rồi. Sự đau đớn khiến y mất cả lực đạo. Lúc này đây thì sợi xích thứ 5 đã quấn lấy cổ của thanh niên kia. Sau đó thì mọi người nghe thấy một thanh âm kỳ quái, tựa như tiếng nước bị khuấy động. Tiếp theo là huyết quang bắn tung ra khắp nơi. Một thân hình đầy đủ lúc nãy nay đã bị xích bạc cắt ra 5 phần. Màu nóng văng ra, các bộ phận nội tạng như tâm can tỳ ruột đều đổ xuống. Mùi máu tanh nồng nặc xông lên, không ít người xung quanh bị nhuốm máu tươi. Sợi xích bạc hẳn là ẩn từ bốn phía tung ra, trong một chiêu đã hạ sát thanh niên râu rậm kia, sau đó lại bay trở về biến mất. Còn người áo gấm lúc này vừa đáp xuống, trên thân y chẳng dính mảy may vệt máu. Lúc này đây hà đầu óc Hàn Tiểu Tranh chợt trở nên trống rỗng. Chàng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí nghĩ đến kiểu giết người phi nhân như vậy, quả là khốn nạn, quả là ác nhân tính. Một tiếng kêu thét kinh hoàng đột nhiên vang lên đánh thức Hàn Tiểu Tranh trở lại hiện thực. Đưa mắt nhìn sang ngang, chỉ thấy một thiếu nữ cắm đầu chạy ra cửa như điên. Một cái bàn chắn đường của cô cũng bị đụng văng ra xa, cô như không hay biết gì cả. Hay là cô ta điên rồi? Người áo gấm và Vô Tâm lạnh lùng nhìn thiếu nữ điên cuồng chạy ra ngoài, họ không nói một câu. Các người trẻ tuổi trong đại sảnh đều nhìn theo thiếu nữ, đương nhiên kể cả Hàn Tiểu Tranh, ai cũng thầm lo sợ dùng cho cô. Tuy rằng mỗi một người đều biết cô không thể nào chạy thoát, nhưng mỗi một người đều hy vọng rằng kỳ tích sẽ có thể xuất hiện. Ngay lúc mà thiếu nữ bước ra khỏi đại sảnh, một cánh tay to lớn đột nhiên từ bên ngoài cửa vươn ra chụp lấy thiếu nữ. Cô cũng là người tập võ, nhưng mà lúc này cô như không hề chống cự, bị bàn tay kia chụp trúng ngay, thân mình cô biến mất ở đằng sau cánh cửa. Sau đó có tiếng kêu thét lên, sau đó là một màn im lặng tuyệt đối. Hàn Tiểu Tranh chưa kịp định thần đã thấy bốn người đồng loạt xuất thủ, ba nam một nữ, nhanh như gió xung kích ra phía ngoài cửa, miệng thì la lớn: "Ngồi im cũng chết, chi bằng liều một phen sống chết với bọn chúng thôi. Mọi người hãy đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ xông ra được." Lập tức có thêm 9 người ứng tiếng, rút vũ khí xông ra ngoài với 4 người đi đầu. Những người còn lại cũng nhộn nháo thủ thế. Hàn Tiểu Tranh cũng phun vỏ nho ra kêu thầm: "Chết mẹ, thôi thì nhào đại ra luôn, còn đỡ hơn là đứng đây tức tối." Tay chàng vừa đặt lên đốc kiếm, bèn nghe hai tiếng kêu thét, hai người xung phong đầu tiên đã ngã xuống. Lúc này đây thì có 20 bóng trắng đột nhiên xuất hiện như là các u linh. Mỗi người đều cầm theo một thanh đao cong phát ra ánh sáng màu xanh. Đao quang âm u quét ngang dọc, màu đỏ và áo trắng lẫn vào nhau, tạo nên một bức họa địa ngục ở nhân gian. Rồi ok, chúng ta sẽ tạm dừng tập 8 ở đây. Hôm nay thì cũng do mấy hôm vừa rồi mình không đọc nên là hôm nay thì... có thể cái tiếng của nó không được hay cho lắm, nên là mọi người rất là thông cảm cho mình. Chuyện thì rất là hay, mọi người nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo, cũng như là chia sẻ kênh Diệp Tâm Audio cho mọi người cùng biết. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và hẹn gặp mọi người vào buổi tối ngày tiếp theo.